Boss nữ hoàn mỹ, chương 65, lại trả trước thêm 10.000 tệ. Góc truyện audio.com, chuyển hành lý ra phòng khách, tôi lấy chìa khóa và 5.000 tệ về đêm cẩn thận đặt cùng nhau trên bàn trà. À chiết, đây là tiền nhà tôi còn thiếu, với cả chút tiền trước kia cậu gửi vào khi tôi ở trong trại. Đừng, An Dương, cậu đừng làm vậy, như thế đâu còn coi tôi như anh em nữa. Từ Chiết vội vàng chạy tới, cầm tiền nhét ngược vào tay tôi nhét lại vào tay cậu ta, mỉm cười và nói, anh em ruột cũng phải tính rõ ràng. Trước kia lúc tôi nghèo khổ có cậu chăm sóc, bây giờ tôi dự đã rồi, bất kể thế nào vẫn trả được số tiền này chứ, nếu không sau này tôi không dám tìm cậu nhậu nhẹt nữa đâu. Cầm đi, lỡ qua một thời gian nữa tôi lại sa sút, lại tới tìm cậu tiếp tế. Tôi sẽ không khách sáo đâu. Được rồi, tôi đi trước đây, đợi bên đã sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ gọi cậu làm bữa nhậu nhé. Nói rồi, tôi vẫy vẫy tay với cậu ta và Lâm Tĩnh, kéo hành lý đi ra ngoài. À Dương, đừng tiễn nữa, có một tí đồ tôi tự cầm được. Đàn ông con trai, ngắn nhất là đưa với tiễn. Óng ẻo quá đấy, tôi vẫy vẫy tay tôi đi ra ngoài, trở tay giúp cậu ta đóng cửa lại. Chẳng buồn quay đầu, kéo hành lý đi về phía thang máy. Từ Chiết mở cửa chạy ra giúp tôi kéo hành lý vào thang máy. Sau đó đứng bên ngoài, trịnh trọng gật gật đầu với tôi. Rảnh rỗi nhờ qua chỗ tôi ăn cơm. Cậu biết mà, tôi với Lâm Tĩnh rất thích mấy món cậu nấu lắm. Ừ, tôi mỉm cười với cậu ta. Khoảnh khắc của thang máy đóng lại, tôi thấy cậu ta cúi đầu, đi ra khỏi khu nhà. Tôi không vội vẫy xe mà lấy thuốc ra châm, hút một hơi thật mạnh, sau đó gọi điện thoại cho La Nhất Chính. Giờ này chắc cậu ta vẫn chưa đi làm. Anh Dương, chuyện gì thế ạ? Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Giọng nói của La Nhất Chính vọng ra. Có gì đâu, anh về đến Thịnh Hải rồi. Ý, anh về rồi hả? Sao không báo trước một tiếng để em đi đón? Khỏi cần, định hỏi tối nay có em gái nào sống bên chỗ cậu không? Có hôm nào em thiếu gái đâu? Ờ không phải chứ, sao anh Dương lại hỏi câu này? Anh định qua chỗ em hả? Để em đuổi con nhỏ dị hợm khắc người này đi. Mẹ nó chứ, ở lý chỗ em 3 ngày rồi. Em mới ngủ với nó đúng 1 lần. Định bám lấy em chắc. Tôi vã mồ hôi hột. Dị hợm khắc người mà mày cũng dám đụng tới. Khẩu vị đặc biệt quá nha chị em, anh Dương đang ở đâu đó, để em qua đón anh. Đúng lúc mấy hôm nay quản lý ném cho em con xe xịn để đi đón mấy ông khách. Audi A8 luôn, đỉnh lắm, em lái xe đưa anh đi tán gái nha. Thôi dẹp, đừng nhắc đến Audi A8 trước mặt anh, vừa nghe thấy đã tức cái lồng ngực. Sao thế anh, có phải bị con Audi A8 nào quệt trùng không? Thằng nhãi nào dám quệt anh? Để em đập chết nó. Tôi giờ khóc giờ cười. Đừng nghĩ đến đánh đấm suốt ngày được không hả? Anh không bị xe đâm. Sở dĩ không thích con xe này là vì trước kia anh nói rồi đấy thôi. Bạn gái cũ của anh chạy theo một thằng cha lái con xe này. Ồ em nhớ ra hồi. Hình như có chuyện như thế thật. Được rồi, không nói nhảm với cậu nữa. Anh phải tìm tạm một khách sạn đã. Tối nay có lẽ cũng không rảnh đi nhậu với cậu đâu. Phải nhanh chóng tìm nhà để ở, đừng mà anh Dương. Anh cứ qua đây sống cùng em là được. Còn tốn tiền khách sạn làm gì? Em gọi điện thoại bảo con nhỏ khác người này cuốn gói ngay. Không qua đâu, cái giường của cậu dính nước của bao nhiêu phụ nữ rồi. Anh cũng chỉ ở khách sạn 1 đêm thôi. Đẳng bao nhiêu đâu, thế nhé, anh cúp đây, ở anh Dương. Chê y người anh còn đủ tiền không? Đủ, tôi chắn phải nghe cậu ta thừa hơi nó nhảm nên cúp máy luôn. Sau đó lấy điện thoại tìm một khách sạn giá cả phù hợp ở gần đây. Đặt phòng có máy vi tính, tôi gọi taxi tới khách sạn. Sau khi tắm rửa, lập tức bật máy tính, lên mạng tìm phòng trọ. Giá nhà đất ở Thịnh Hải đắt đến mức khó tin. Tới độ một bộ phận người dân dù cả đời không ăn không uống cũng không mua nổi y một căn nhà. Tiền thuê tất nhiên cũng cao đến mức khó tin. Tôi tìm kiếm trên y mạng rất lâu. Cuối cùng cũng tìm thấy một bên cho thuê phòng có 3 điều kiện phù hợp với giá cả mà tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận được.